Chàng rể siêu cấp, chương 2276, ta là vua, người là thần. Góc truyện audio.com. Ông ta đang lo lắng đi đi lại lại trong lều. Mấy đệ tử đóng quân ở bên ngoài lều ai nấy đều cảm nhận được áp lực cực độ bên trong lều. Mồ hôi vã ra như mưa. Báo, bên trong lều, Ngao Thế đột nhiên nghe thấy tiếng hét bên ngoài. Quay đầu nhìn lại. Hai huynh đệ nhà họ Ngao và những người quan trọng như Vương Hoãn Chi, Tiên Linh Sư Thái, vợ chồng Diệp Cô Thành đã vội vã xông vào. Ông nội, tham kiến Ngao lão tiên sinh, tham kiến thần lão. Khi mấy người vừa nhìn thấy Ngao Thế, lần lượt quỳ xuống hành lễ, Diệp Cô Thành càng phấn khích vạn phần. Lúc này, hắn ta còn cố ý hằng giọng và hét to nhất có thể, cố gắng thu hút sự chú ý của Ngao Thế. Đứng dậy hết đi. Ngao Thế liếc nhìn mọi người rồi ra lệnh nói. Vâng, mọi người đồng thanh gật đầu. Sau đó đúng từng người một đúng vào vị trí trái phải. Ông nội, không biết ông gấp rút triệu tập chúng cháu có chuyện gì quan trọng sao? Ngao Tiến nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, ông nội. Ồ, nếu như vừa rồi ông không rời đi, chúng ta vẫn có thể giành xiềng xích của thần với Lục Nhã Tâm. Bấy giờ, đồ đều đã bị Lục Nhã Tâm lấy đi rồi. Ngao Nghĩa vô cùng tiếc nuối nói. Những người không có chỉ số IQ, nói chuyện luôn khiến người ta khó chịu. Ít nhất là lúc này Ngao Thế càng vô cùng xấu hổ. Ngao Thế nhắm mắt lại để nguôi ngoại cơn tức giận. Vương Vạn Chí lúc này mới vội vàng nói. Tam công tử, phàm chuyện gì cũng phải chú ý cân bằng. Có hai vị cao thủ vô danh đột nhiên ra tay giúp đỡ Hàn Tam Thiên. Còn lão tặc Lục Vô Thần đó, sau khi nhìn thấy Lục Nhã Tâm lấy được xiềng xích của thần, đột nhiên lật lọng không liên thủ với ta nữa. Ngao Thế thở dài một hơi, cực kỳ chán nản nói. Nếu như chúng ta đơn độc chiến đấu với Lam Sơn Chi Đình, tại sao lại lo lắng không lấy được xiềng xích của thần? Nói xong, Ngao Thế có chút bực bội. Mất đi xiềng xích của thần là chuyện nhỏ. Điều đáng sợ là những thứ mất đi sau này sẽ càng lớn hơn. Diệp Cô Thành ngắt lời nói. Ngao Thế gật đầu, nhưng trong ánh mắt của Vương Hoãn Chi có một chút ghét bỏ. Diệp Cô Thành là có ý gì? Ông ta còn không rõ sao? Trên đường đến, ta nhìn thấy người nhà họ Phù. Người tên là Diệp Cô Thành đúng không? Vâng, ông nội, đi tìm người nhà họ Phù đến. Nói ta có chuyện cần thương lượng. Vâng, ông nội, Diệp Cô Thành không hiểu ý đồ của Ngao Thế. Sau khi hơi sững sờ, hắn ta quay người đi ra ngoài. Thần lão, tìm người nhà họ Phù có chuyện gì? Hoãn Chi không hiểu lắm. Vương Hoãn Chi nói. Ngao Thế tỏ vẻ buồn bã nói. Đương nhiên là vì một người. Cũng là vì tương lai của nhà họ Ngao. Đợi bọn họ đến, người tự nhiên sẽ biết thôi. Hoãn Chi, người truyền lệnh xuống. Chuẩn bị thức ăn rượu ngon. Chiêu đãi bọn họ. Vâng, nói xong điều này, Ngao Thế đưa mắt nhìn về phía hai huynh đệ nhà họ Ngao. Trước đây nhìn còn có vẻ làm nên chuyện, nhưng bây giờ càng nhìn càng không vừa mắt. Lão nhị Ngao Tiến mặc dù thông minh hơn một chút, nhưng hành sự bốc đồng vô cùng. Lão tam Ngao Nghị thì càng không cần nói nữa. Ngoài ngang ngược ra không còn điểm nào cả. Mặt khác, còn cái nhà họ Lục. Lục Nhã Hiên xử lý mọi chuyện điềm tĩnh và mưu trí. Lục Nhã Tâm này càng không cần phải nói nhiều. Không chỉ thông minh lanh lợi, hơn nữa còn xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đem lại lợi ích cực kỳ to lớn cho Lam Sơn Chi Đình. Thật ghen tị. Đồng thời lúc này, phía Lam Sơn Chi Đình bây giờ lại tràn đầy động tĩnh. Hàn Tam Thiên bước xuống kiệu. Lục Vô Thần đã đích thân thủ xếp trên dưới nhà họ Lục, chữa trị vết thương cho Hàn Tam Thiên và chuẩn bị một bữa tiệc tối. Lục Nhã Hiên sau khi nói chuyện với Lục Vô Thần, thêm với trong lòng vốn dĩ đã có rung động, Hàn Tam Thiên thực hiện lời hứa của mình và trao xiềng xích của thần cho nàng ta. Đồng thời cũng giúp Lục Vô Thần. Lục Nhã hiện sắc mặt lạnh như băng. Vô cùng bận rộn, nhưng không liên quan gì đến hắn ta. Thật sự rất phiền muộn. Sũng ra đó làm cái gì? Lúc này, Lục Vô Thần bước tới. Nhìn đông đảo các cao thủ và y sự tiến vào lều trại của Hàn Thất Lục. Cười khẽ nói. Ông nội, Nhã Hiện không phải đang giúp đỡ sao? Lục Nhã Hiện lại buồn bực. Đương nhiên không dám biểu hiện ra trước mặt Lục Vô Thần. Ta đã nhìn cháu lớn lên. Cháu có tâm sự gì ông nội có thể không biết sao? Lục Vô Thần cười nhẹ vỗ vai Lục Nhã Hiện. Có lẽ là ông nội sắp đặt cho Hàn Tam Thiên. Mà để cháu trai yêu quý của ta chịu lạnh nhạt. Đúng không? Nghe thấy giọng điệu ân cần như vậy của Lục Vô Thần. Lục Nhã Hiền mạnh dạn gật đầu. Đúng vậy, Nhã Hiền thực sự không hiểu. Đường đường là Lam Sơn Chi Đình. Tại sao có thể làm lớn chuyện với một người ngoài như vậy? Điều khiến cháu để ý không phải là chuyện này, mà là sợ mất đi sự sủng ái của ông nội. Lục Vô Thần, một câu trực tiếp đánh trúng suy nghĩ của Lục Nhã Hiên. Sau đó cười nhẹ, đứa trẻ ngốc, cháu chỉ nhìn bề ngoài, không nhìn bên trong. Ông nội, ông nói vậy là có ý gì? Ông nội có ý thu nhận Hàn Tam Thiên làm con dễ hiền của nhà họ Lục, thậm chí còn mạnh mẽ bồi dưỡng hắn ta để hắn ta trở thành chiến thần dũng mãnh trong thiên hạ. Lục Vô Thần thẳng thắn nói. Khi Lục Nhã Hiên nghe thấy điều này, ngay lập tức càng thêm phiền muộn, nhưng mà đứa cháu ngốc, cho dù là chiến thần ác liệt cỡ nào, đó cũng chỉ là đánh thành chiếm đất, ngồi ở trong cung bày mưu lập kế, chỉ huy, bố trí chính là cháu. Ông nội, ý của ông là, Lục Nhã Hiên thật thông minh, một chút đã thấu. Như tất cả những gì cháu nghĩ. Lục Vô Thần cười ha ha nói. Tipi Nhã Hiên lập tức hiểu ra. Vui vẻ. Ba ói. Ông nội. Bên phía cháu còn có. Hãy vị y sư thượng đẳng. Cháu sẽ gọi bọn họ tới đây ngay. Lục Vô Thần cười ha ha. Gật đầu. Còn lúc này ở nhà họ Phù. Ai nấy đều giống như những quả cà tím bị sương đánh. Vô cùng suy sụp, Phù Thiên lại càng cách trương.